Chương 56, Phi Lôi Thần, Thiên Nhiên Sát Thuật. Thông thả một hạ tâm tình, Sen Dù Mỏ Nẹt thân thể nhảy một cái nhanh chóng lui về phía sau đi. Cùng nhị gia giao thủ nhiều lần, hắn biết rõ nhị gia xáo lộ cùng thói quen, được khen là nhận giới đệ nhất thần tốc Sen Dù Tổ Bị Dạ mà coi như không sử dụng Phi Lôi Thần đơn thuần lợi dụng thuấn thân thuật cũng không phải cái. Tại nhị gia trước mặt cái gọi là thuấn thân xỉ xỉ cái gì chính là cái giỏ. Sẻn dù tô bị dạ mạ chỉ là thói quen sử dụng phi lôi thần tốc độ coi thường thuấn thân thuật ta muốn bắt đầu sao tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm trên sân hai bóng người. Hỏa độn long viêm phong ca chi thuật đi lên chính là một cái phạm vi lớn A cấp hỏa độn, đối phó nhị gia như vậy tốc độ hình nhẫn giả hạn chế hắn phạm vi hoạt động mới là hữu hiệu nhất phong độn áp hại thổ độn thổ lưu đại hà lôi độn mà đi thủy độn ngạnh qua thủy nhận lấy long viêm phong ca chi thuật phong tỏa nhị gia trên dưới trái phải đường chạy trốn. Phong độn theo sát phía sau, thổ lưu đại hà cùng mà đi phong tỏa mặt đất hạn chế nhị gia cơ động tính. Cuối cùng lấy nhị gia thành danh sát chiêu ngạnh qua thủy nhận làm lưỡi dao sắc bén cắm vào tâm điểm trong nháy mắt bị bất thì giờ gần một nửa trả cơ ra. Sẻn dù mò nẹt cũng không cảm thấy thương tiếc, đối phó nhị gia loại kinh nghiệm này phong phú nhẫn giả không thể có giữ lại chút nào tiểu tử này. Nhị gia cười cười, lâu như vậy đặc huấn cuối cùng không có lãng phí vô ích thời gian, hoàn toàn phong tỏa trốn đường đi. Coi như là đối mặt bình thường thượng nhẫn đối phương cũng không thể tránh né chỉ có thể lựa chọn thả ra nhẫn thuật cứng đối cứng. Chỉ khi nào làm như vậy liền sẽ bị đẩy vào sẻn dù mò nẹt nhịp điệu chiến đấu lâm vào bị động. Mò nẹt biết nhị gia cũng rất biết mò nẹt tam bản phủ. Trưởng thành đây. Yên lặng gật đầu một cái, nhị gia trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, mỗi lần xem cháu mình luôn sẽ có một loại kinh diễm cảm giác. Nhưng chỉ gần nghĩ như vậy đánh bại ngươi tôn kính gia gia. Còn chưa đủ A thủy độn đại thác nước hướng phá gắng sức giận quát một tiếng, nhị gia trong miệng phun ra sóng mãnh liệt giống như sóng biển nước, trong nháy mắt tạo thành to lớn hình bầu dục thủy lao từ quanh thân lan tràn đi. Trong nháy mắt, long viêm phóng ca chi thuật trực tiếp tắt, áp hại giã vẹn vẹn vén lên một chút gợn sóng, nước ngập kim sơn, nhị gia thân hình trong nước tự do bay lượn lên mặt đất thổ lưu đại hà cùng mà đi toàn bộ không có hiệu quả. Theo sát phía sau ngạnh qua thủy nhận cây giáo nhập vào mặt nước. Một đạo to lớn thủy long quyển vô căn cứ dâng lên sẻn dụ tổ bị dạ mạ chính mình nghiên cứu siêu cường thủy độn vào giờ khắc này uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ chiến đấu ngay đầu tiên liền tiến vào giai đoạn ác liệt sẻn dụ mò nẹt liên hoàn năm hệ nhận thuật phối hợp nhanh chóng mù xa xa xem cuộc chiến các nỉ dạ hợp kim nhôm mắt chó, đạn dồ cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lúc này từ chỗ ngồi nhảy lên. Nhất là kia cuối cùng ngạnh qua thủy nhận. Vậy hắn mâu chính là sẻn dụ tổ bị giả mã bọn họ lao sư nghiên cứu ra được S cấp nhận thuật ra cái này là quái vật sao năm hệ nhận thuật cơ hồ đều là tinh thông cấp bậc, một điểm này xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mình cũng không làm được, mặc dù hắn cũng có năm hệ thuộc tính, khả năng thuần thục khống chế chỉ có 2-3 cái mà tên kia rụt nhẫn giả càng làm cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn kinh hại không thôi, dưới tình huống đó cực kỳ tỉnh táo sử dụng đại thác nước hướng sóng ngăn. Chẳng không chung nhẫn thuật. Không có không gian hoạt động chính mình sáng tạo không gian hoạt động bình tĩnh như vậy năng lực phân tích, đạn rồ rốt cuộc huấn luyện như thế nào đi ra nhìn trên chiến trường kia thiếu niên nho nhỏ cùng rụt nhẫn giả, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đột nhiên cảm thấy cái này cổ nổ hạ lại có một chút xa lạ. Trong nháy mắt bùng nổ nhẫn thuật tỉ thí khiến sở hữu hoài nghi sẻn dù mò nẹt người ngậm miệng. Từng người trận to hai mắt nhìn chiến trường rất sợ sai qua một chi tiết ủ chỉ hạ nhóm không tự chủ mở ra xạ gì gặng. Thực lực cao cường người muốn nhân cơ hội phục chế một cái hai cái nhận thuật giữ lại ẩn dấu, chỉ là rất đáng tiếc, mò nẹt cũng không có kết ấn, tùy ngươi phục chế có thể thả ra coi như ta thua. Uchiha nhóm không tự chủ mở ra xạ gìn gẳng, thực lực cao cường người muốn nhân cơ hội phục chế một cái hai cái nhận thuật giữ lại ẩn dấu, chỉ là rất đáng tiếc, mò nẹt cũng không có kết ấn, tùy ngươi phục chế có thể thả ra coi như ta thua. Hyuga nhóm không chịu cô đơn kích hoạt bạch nhãn gắt gao bắt hai đạo thân ảnh kia. Người đâu dẫm đạp ở trên mặt nước, sen dù mò nẹt mở ra cảm giác lực một khắc không dám buông lỏng nhìn bốn phía. Ngạnh qua thủy nhận là nhị gia nhẫn thuật, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết một chiêu kia lực sát thương như thế nào, khẳng định sẽ tránh trung tâm vị trí trốn hướng bốn phía, nhưng rốt cuộc là phương hướng nào mò nẹt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lấy nhị gia thói quen nói bên phải là tốt nhất điểm công kích. Nhưng hắn thường xuyên ưa thích phương pháp trái ngược. Bên trái nhất định là vậy bên mò nẹt không chút nghĩ ngợi hướng về phía bên trái bình tĩnh mặt biển chính là một quyền. Quả nhiên, không nhịn được khí nhị ra đúng lúc chui ra đi. Gương mặt đó tại mò nẹt trong ánh mắt không ngừng phóng đại, tựa hồ đại biểu cuộc chiến đấu này tiến vào hồi cuối. Ẩm ảnh phân thân bị đùa bỡn, mò nẹt vội vàng muốn xoay người, hắn đã cảm nhận được sau lưng kia nồng nặc kính phong. Không được, tuyệt không có thể làm chúng bị người đạp cái mông, ta không ném nổi cái kia người. Phi lôi thần thiên nhiên sát thuật siêu nguyên bản trên không trung mất đi cân bằng, mò nẹt sau một khắc trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp hắn thân ảnh xuất hiện ở nhị gia hạ bản. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải làm chúng bạo ra da của ngươi hoa cúc sao? Ngươi sĩ diện lao tử cũng không cần mặt mũi sao? Nhị gia cắn răng nghiến lợi, hắn là không thể dùng phi lôi thần, nhưng là mò nẹt có thể. À, chẳng những có thể dùng, còn dùng không kiêng nể gì. Ẩm chính giữa tâm điểm chỉ là quen thuộc tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy, bị đâm xuyên nhị gia lần hai hóa thành một luồng khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Lại là ảnh phân thân mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, đối phó ngươi tôn tử mà thôi, còn như nghiêm túc như vậy sao? Nước tàn đi, nhị gia thân ảnh xuất hiện lần nữa, cách nhau không khoảng cách xa xẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt xanh mét. Ảnh phân thân mang đến cảm giác đau là sẽ chuyển tới bản thể trên, bị bạo mùi vị là dạng gì? Nhị gia giống vậy cảm nhận được. Tiểu hôn đả lao phu liều mạng với ngươi, gào lên một tiếng. Nhị gia cũng không đi cùng mò nẹt chơi kia con con nhiễu, sách cù nải trong nháy mắt. Xông lại. Đinh đinh đinh, thân ảnh nhanh chóng Nazi, cú nải tiếng va chạm cực kỳ dễ nghe, tốc độ cực nhanh, hai người khoảng chừng trên sân lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Canh thứ nhất, mét gà ăn xong, mặt chó cũng liếm xong, ổ khóa bị khóa đốt đoạn tròn nên đổi mới đi.